Chương 2024, bọn hắn là đến giúp đỡ làm vườn. 3. Cầu phiếu phiếu. Mấu chốt là, trên đời này trừ Mộ Nhan cái này có thiên ma cẩm, có thế thi triển vạn thực đồng minh người, còn có người thứ hai, có thế đoán được cửa này chân chính thông quan phương pháp sao tuyệt đối không thế thật sao mà nghe được Mộ Nhan nói mớ vãng sinh quảng trường đám người, đầu tiên là Trinh Lăng. Linh khí, huyết khí, sát khí. Ba khí nuôi một thực đây rốt cuộc là có ý gì? Sau đó đột nhiên có nhân quát to một tiếng, các ngươi mau nhìn, thứ bảy đóa hoa, có phải là so trước sáu đóa hoa đỏ lên rất nhiều? Lời này mới ra, đám người lập tức giật mình. Thứ bảy đóa hoa sớm đã không phải màu hồng phấn, mà là tiếp cận đỏ tươi màu sắc. Tựa hồ, cách đỏ tươi chỉ có cách xa một bước. Hoa tỷ bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, cái này linh thực không thể đơn thuần dùng linh lực cũng không có dễ linh thủy nuôi. Còn muốn có sát khí cùng huyết khí. Đây mới là phụ trần hối lộ 100 cái tu giả, lại không biện pháp để linh thực nở hoa kết trái nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Đại Thần không chút do dự lựa chọn cùng 100 cái có thể sống lại cùng giai cường giả chiến đấu nguyên nhân. Đúng lúc này, không gian truyền thừa bên trong, 100 cái tu sĩ kim đan xuất hiện lần nữa. Trong đó có 2-30 nhân nhìn thấy toàn thân đẫm máu Mộ Nhan, hoặc sinh lòng không đành lòng, hoặc e ngại hoảng sợ. Lui sang một bên. Nhưng còn lại 60 người, hai mắt huyết hồng một mảnh, rất hiển nhiên đã giết ra hung tính. Mụ nội nó, La Ho Tư tiến vào kim đan kỳ về sau, còn không có như thế biệt khuất qua. Một cái thối nương ra, cũng dám lớn lối như thế, giết La Ho Tư một lần lại một lần. Ha ha ha, chỉ tiếc, thối nương ra ngươi bây giờ cũng đã không được đi ha ha ha, giết nàng, chúng ta không chỉ có thiên quang khư ban thưởng. Còn có thể thu hoạch được đánh giết lục tinh chi chủ vinh hạnh đặc biệt trật trưởng, nếu không phải tiện nhân kia dáng dấp bình thường, La Ho Tư đều nghĩ tại nơi này, trước mặt nhiều người như vậy, hảo hảo chơi một chút lục tinh chi chủ. Bị nhuận vật quan trọng chúng người, đại bộ phận đều là hám lợi đen lòng, hung tàn những người. Nếu không nếu là những cái kia chính phái tu sĩ kim đan, căn bản khinh thường tại 100 người vây công một người. Mà những cái kia nhát gan, bị giết qua một lần về sau. Đã sớm sợ mất mật. Chỉ có những này liếm máu trên lưới đao, vốn trên tay liền dính không ít người mệnh, lại tham lam người ích kỷ, mới có thể điên cuồng chiến đấu. Thẳng đến, đem muốn xông qua nhuận vật quan nhân chém giết nhuận vật quan, từ vừa mới bắt đầu, chính là cái tử quan. Là không muốn để cho bất luận kẻ nào thông qua tuyệt cảnh. Dù là, thật sự có cái kia vắng nhất, có nhân đoán được nhuận vật quan thông quan phương pháp, thế nhưng là có thế có nhân tại không có bất luận cái gì bổ sung. Không có binh khí tình huống dưới, giết hết một vòng lại một vòng cùng giai tu sĩ sao nếu như giết không được, kia linh thực không chiếm được nhuận nuôi, đồng dạng sẽ khô héo, đồng dạng chỉ có thất bại kết cục. Tu tiên đại lục bên trên, Hàn Sơ Cửu kinh ngạc nhìn hư thiên đỉnh. Nhìn xem hư thiên đỉnh thân chấn động một chút xíu biến mất, nhìn xem quang mang một chút xíu giảm đi. Hắn đột nhiên bỗng nhiên đem chén rượu đập xuống đất, dùng tay che mắt. Trong cổ họng phát ra non nớt. Lại như thú bị nhốt mất tiếng thanh âm tuyệt vọng. Không thể nào tuyệt không có khả năng có người có thể thành công dưới gầm trời này, tuyệt không có khả năng có người có thể ẩn dưỡng ra hoàng tuyển quả, cho dù là mô phỏng ẩn dưỡng, QNZ tuyệt đối không thế ha ha ta đến cùng, đang chờ mong cái gì đâu nhuận vật không gian bên trong. Mộ Nhan vươn tay, linh lực ba động, muốn ngưng tụ vô hình trường kiếm, lại phát hiện cơ hồ tiêu hao hầu như không còn linh lực, cũng không còn cách nào làm được kiếm khí hóa hình. Mà kia hơn 60 cái tu sĩ kim đan, hiển nhiên QNZ phát hiện điểm này. Bốn tác giả có lời nói bốn, cảm mạo một mực không tốt đẹp được, mỗi ngày mê man, hôm nay kém chút ngủ quên, đến mức đổi mới kéo dài, nói với mọi người tiếng xin lỗi, cầu nguyện nhanh lên tốt, cũng có thể khôi phục bình thường thời gian đổi mới gần nhất bảy bên trong không ít hoạt động, ly thương tiểu khả ái hoạt động vừa kết thúc, đêm nay lại thấy được tử hân tiểu khả ái hoạt động, hứng thú tiểu đồng bọn. Hoan nghênh các ngươi gia nhập à, một đoàn đậu bỉ chờ các ngươi đâu tạ ơn đám tiểu đồng. Bạn khen thưởng, a a đát, quả sổ, sữa sữa kia, thư văn, tiếp duyên, địa ngục ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, thiên sứ, cả đời thủ hộ, không biệt danh 150-56, hương thơm, bình an cả đời, anh túc, trong mây mộng, thu thiên tác. Tiêu diêu môn vũ mạt lấy tên dấu chấm tròn tiểu đồng bọn, ly thương, A9, mực nhiễm bình yên, khoa lạp đặc mèo, mục lê,